Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp phần 16 của câu chuyện Đa tình kiếm khách, vô tình kiếm của tác giả Cổ Long. Hồi 8, phần tiếp, bỏ qua chuyện cũ. Lòng Tiêu Vân gượng cười theo. Anh em của ta cũng là anh em của đệ, vậy cũng xin kính Lý đệ một chén. Lý Tầm Hoan nói. Thế thì hay lắm, tự nhiên đệ lại có thêm nhiều đại ca. Nhưng không biết chư vị anh hùng có nhận cho đệ vào hàng bằng hữu không nữa. Lòng Tiêu Vân cười ha ha. Muốn còn không được, chứ sao lại chối từ. Lý Tầm Hoan nói. Chỉ có một điều. Không biết định nói gì, cũng không biết tại sao Lý Tầm Hoan lại nói sang chuyện khác. Triệu đại gia vốn là thiết diện vô tư, cứ nghe nói suốt năm không hề cười một tiếng. Nếu ông ta đến, e rằng đệ sẽ giật mình đổ rượu. Thế mà không dè, chư vị lại chờ Triệu đại gia đến mới chịu uống. Trầm ngâm một lúc, Lâm Tiêu Vân chợt nghiêm giọng nói nhỏ với Lý Tầm Hoan. Mai Hoa Đạo lại xuất hiện rồi kia kìa. Lý Tầm Hoan chậm nói. Đệ đã có nghe. Lâm Tiêu Vân hỏi. Nhưng hiền đệ có biết Mai Hoa Đạo hiện ở đâu không? Lý Tầm Hoan nói. Cứ nghe nói thì hành tung của hắn rất là bí mật. Lòng Tiêu Vân gật đầu. Đúng thế, hành động của hắn khi ẩn khi hiện bất thường. Nhưng tôi biết hiện hắn có mặt tại Bảo Ninh Thành này, mà không chừng ở rất gần quanh đây. Mọi người nghe nói đều rung động. Lò sưởi đang hừng hừng, nhưng y như hơi lạnh cứ len vào. Lý Tầm Hoan cau mặt. Hắn lộ diện ở đây rồi à? Lòng Tiêu Vân thở ra. Đúng vậy, con trai của Tần Hiếu Nghĩa hôm qua vừa bị bắn hạ thủ. Lý Tầm Hoan hỏi. Hắn hạ thủ ở đâu? Lòng Tiêu Vân nói. Tại Mai Hoa Lâm, trước Lãnh Hương Tiểu Trúc, ở sau vườn của chúng ta đấy. Lý Tầm Hoan điềm nhiên. Còn có ai bị thương về tay hắn nữa không? Lòng Tiêu Vân nói. Có lẽ hiện đệ chưa rõ. Mai Hoa Đạo mỗi đêm chỉ hạ một người và không bao giờ ra tay trước canh bài. Họ Long lại mỉm cười. Người này sát nhân mà tính lại như uống rượu, chẳng những định giờ mà lại còn định cả số nữa. Lý Tầm Hoan cũng cười, nhưng giọng cười có vẻ trầm trầm. Thế còn đêm rồi? Lòng Tiêu Vân nói. Có vẻ hơi yên ổn hơn một chút. Lý Tầm Hoan nói. Như vậy thì đối tượng ở đây có lẽ chỉ là Tần thiếu gia. Sau đó có lẽ hắn không đến nữa. Lòng Tiêu Vân lắc đầu. Sớm muộn gì rồi hắn cũng sẽ đến thôi. Lý Tầm Hoan cau mày. Tại sao lại như vậy? Hắn có xích mích gì với đại ca? Lòng Tiêu Vân lại lắc đầu. Đối tượng của hắn không phải là Tần Trọng, mà cũng không phải là tôi. Lý Tầm Hoan trố mắt. Vậy thì là ai? Lòng Tiêu Vân nói. Đối tượng của hắn là Lâm. Chỉ nghe đến tiếng Lâm là Lý Tầm Hoan tái mặt. Nhưng Lòng Tiêu Vân không phải nói Lâm Thi Âm, mà là nói Lâm Tiên Nhi. Lý Tầm Hoan thở phào và hỏi lại. Lâm Tiên Nhi là ai vậy? Lòng Tiêu Vân cười lớn. Luôn cả Lâm Tiên Nhi mà không biết thì quả là hiền đệ đã lão đứt đi rồi đấy. Nếu 10 năm trước cái tên Lâm Tiên Nhi e rằng không ai biết rõ hơn hiền đệ đâu. Lý Tầm Hoan cười. Như vậy là người ấy đẹp lắm phải không? Lòng Tiêu Vân nói. Nói đẹp thôi chưa đủ đâu. Người ấy đã được thiên hạ mệnh danh là võ lâm đệ nhất mỹ nhân. Không biết bao nhiêu kẻ hiệp khách phong lưu trong giang hồ đã vì nàng mà siêu hồn lạc phách đấy nhé. Chỉ một số người có mặt trong tiệc, Lòng Tiêu Vân cười lớn. Hiền đệ tưởng chư vị vì tôi mà đến à? Ha, không có đâu. Nếu không có Lâm Tiên Nhi ở đây thì cho dù họ Long này có trải gấm nót đường cũng không ma nào thèm chiếu cố nghe chưa. Nhiều người đỏ mặt, nhất là hai vị thiếu niên áo gấm ngồi gần Lòng Tiêu Vân lại càng đỏ dữ hơn nữa.

唱，舞在跳，长夜漫漫不觉晓，将快乐寻找。风再冷不想逃，花再美也不想要，任我飘摇。天越高心越小，不问因果有多少，独自醉倒。今天哭明天笑，不求有人能明了，一身骄傲。歌在唱舞在跳，长夜漫漫不觉晓，将快乐寻找。